Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1225, lợi dụng huyết hà trách chém chết vong linh. Oanh, cốt hận trong nháy mắt chém ở huyết hà trên, ngàn vạn huyết lãng phóng lên cao, cốt đao trong nháy mắt không có vào đến trong huyết hà. Rồi sau đó ngàn vạn huyết lãng bài sơn hải đảo một loại hướng Tần Cung đè xuống đầu. Tần Cung kinh hãi, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Đồng thời cốt đao ở trong bầu trời bày nặng nề đao màn. Mà đúng lúc này, huyết lãng đã ngay đầu đánh xuống. Đón lấy, nặng nề đao màn lại phát ra không chịu nổi gánh nặng bể tan tành tiếng. Tiếp đó, mấy tên xúc sinh tù trưởng cơ thể lạ lùng vật cưỡi đầu người xúc sinh cơ thể lạ lùng vật xuất hiện. Binh khí trong tay tùy tiện phá vỡ Tần Cung nặng nề đao màn. Hướng Tần Cung đánh tới, Tần Cung thất kinh, những quái vật này tùy tiện liền đánh nát hắn bảy nặng nề đao màn. Điều này nói rõ bọn họ tu vi và chính mình so với chắc chắn mạnh hơn. Bất quá, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, cũng không do Tần Cung suy nghĩ nhiều. Hơn 200 năm qua kinh nghiệm chiến đấu vào lúc này đưa đến mấu chốt tác dụng. Thời gian pháp tắc trong nháy mắt ra thân. Lên một lượt thương pháp chú trong nháy mắt phát động, thời gian gia tốc, thần nói, hết thảy không gian duyên với hỗn độn. Ở thời gian pháp tắc gia thân dưới tình huống, Tần Cung thân hình trong chớp nhoáng lấy tốc độ ánh sáng về phía sau điện bắn đi. Lên hoa hóa đá thuật cũng trong nháy mắt phát động, khanh khanh khanh khanh, răng rắc, vài thanh binh khí chớp mắt đánh vào hóa đá không gian trên. Đã hóa thành hỗn độn hóa đá không gian trong nháy mắt bể ra. Bất quá, cũng chính bởi vì đá không gian biến hóa trì hoãn này cùng một quái vật binh khí đánh tốc độ. Cho nên khi bọn họ binh khí phá hóa đá không gian sau khi. Cũng đúng lúc đánh vào Tần Cung khó khăn lắm thối lui hư hoảng trên. Tần Cung này mới chạy thoát. Bất quá, một mực vây quanh ở Tần Cung quanh người rậm rạp chẳng chịt vong linh sinh vật. Lại bị quái vật vài thanh binh khí cho hủy diệt một mảng lớn. Tần Cung bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Thân hình hướng xa xa chạy trốn đi. Mà mấy con quái vật cưỡi đầu người thú cơ thể lạ lùng vật nhanh như tia chớp lần nữa hướng Tần Cung. Đuổi giết mà tới. Tần Cung trong lòng cơ hồ buồn rầu tới cực điểm. Hắn làm sao dám không nghĩ tới. Tại chính mình tu vi đạt tới hồng quân bát đoạn sau khi. Ở thiên giới trong lúc này còn không cách nào trở thành nhân vật vô địch. Bất quá, quay đầu liều mạng hiển nhiên là không lý trí. Vì vậy, Tần Cung thân hình hối hả vọt tới trước. Đem trong thiên địa rậm rạp chẳng chịt vong linh sinh vật đàn bay ra ngoài. Mấy cái quái vật tốc độ hết sức kinh người. Mặc dù không như Tần Cung, nhưng là không khác nhau lắm. Ở tại bọn hắn hướng Tần Cung đuổi giết tới lúc. Mọi người binh khí trong tay không ngừng vũ động, ngăn đỡ ở bọn họ đi chung vong linh sinh vật hết thảy hủy diệt hết sạch. Tần Cung vừa hướng trước chạy trốn, vừa nhìn phía sau tình huống. Dần dần, hắn phát hiện một cái bí mật, vậy chính là mình nếu như giết chết vong linh sinh vật trương. Những vong linh này sinh vật sẽ thành bao nhiêu lần địa gia tăng? Mà mấy cái quái vật nếu như giết chết vong linh sinh vật trương? Những vong linh đó sinh vật liền sẽ trực tiếp diệt vong biến mất đi. Là nghiệm chứng chính hắn một phát hiện. Tần Cung lợi dụng chính mình tốc độ đặc biệt ở vong linh dày đặc khu tạt qua. Rất nhanh, Tần Cung sự phát hiện này tìm được chứng minh. Mấy con quái vật tiêu diệt vong linh sinh vật sẽ không sống lại. Hơn nữa còn là trực tiếp chết. Lần này Tần Cung ngược lại không bối rối. Hắn có mang tính lựa chọn địa ở âm hồn trong trận phi hành. Lợi dụng mấy con quái vật tới tiêu diệt âm hồn trong trận vong linh. Tần Cung cái này làm phép quả nhiên đưa đến tác dụng. Âm hồn trong trận vong linh sinh vật ở thành phiến bị tiêu diệt đến. Mộ lão quái quỷ chúa Phệ Thiên vẫn đứng ở tâm trận nơi quan sát âm hồn trong trận tình huống. Khi bọn hắn phát hiện mấy con quái vật đem Tần Cung đuổi giết được lên trời không đường xuống đất. Không cửa lúc, bọn họ rốt cuộc lộ ra mặt mày vui vẻ. Người nói cái này Tần Cung cũng không gì hơn cái này thôi. Ta xem hắn căn bản là không có cách vượt qua huyết hà. Ban đầu lưu lại Lưu Hầu các loại tự do chi thành người không giết chính là một. Ta dám cam đoan, Tần Cung tuyệt đối không cách nào chạy thoát được những thứ này hung thần đuổi giết. Xem ra phía sau hết thảy chuẩn bị đều vô dụng. Quỷ chúa Phệ Thiên mặt đầy mỉa mai nói. Có thể giết chết hắn cuối cùng. Bất quá, cái này Tần Cung tuyệt không đơn giản. Hắn còn có bài tẩy chưa hề dùng tới. Chỉ có đem hắn lá bài tẩy cho toàn bộ bức ra. Nếu như hắn còn chưa phải là những thứ này hung thần lời nói của đối thủ. Đó mới là thắng lợi sau cùng a. Bất quá, Lưu Hầu những tự do chi thành đó thần nhân tạm thời vẫn là không thể giết. Bởi vì ta còn phải dùng bọn họ làm mồi. Dẫn Thiên Khải bên trong tòa thần thành tự do chi thành thần quân tiến vào âm hồn trận. Đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Đối với Tần Cung thập phần giải mộ lão có thể sẽ không ngu xuẩn đĩa. Cho là Tần Cung cứ như vậy xong. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ. Tần Cung còn có một ngồi đen nhánh cổ thành. Năm đó chính là Tần Cung tòa kia đen nhánh cổ thành. Đem hắn 108 ngồi thiên tộc hùng thành cùng 3 tòa mộ thành toàn bộ chiếm đoạt. Cái kia đen nhánh cổ thành cho tới bây giờ đều làm mộ lão quái lòng rung động không thôi. Được, chúng ta đây cứ nhìn được. Ta cá là Tần Cung chạy không khỏi mấy vị này hung thần đuổi giết. Quỷ chúa Phệ Thiên mặt đầy khẳng định nói. Vì vậy, chàng này đại đuổi giết chính thức bắt đầu. Tần Cung dẫn đạo mấy cái này quái vật đông đột tây chạy. Nhưng hắn con mắt lại hết sức rõ ràng. Đó chính là lợi dụng quái vật đến giết chết những vong linh này sinh vật. Tiền tiền hậu hậu, mấy cái quái vật suốt đuổi giết Tần Cung gần 3 ngày. Lúc này, âm hồn trận huyết hà bên này vong linh sinh vật đã bị hủy diệt không sai biệt bao nhiêu. Cho đến lúc này, mộ lão mới phản ứng được. Lão quỷ, tựa hồ không đúng rồi. Ngươi có phát hiện không? Âm hồn trong trận vong linh sinh vật cơ hồ đều sắp bị mấy cái hung thần cho tiêu diệt sạch. Nhưng bọn họ vẫn là không có biện pháp đuổi kịp Tần Cung. Tần Cung tiểu tử này có phải hay không là đang lợi dụng mấy vị hung thần tiêu diệt vong linh sinh vật đây, nghe mộ lời nói của lão quái sau. Quỷ chúa Phệ Thiên này mới phản ứng được. Hắn sắc mặt đại biến. Rồi sau đó giơ tay lên đang lúc. Một cán âm linh huyết phiên liền xuất hiện ở trong tay. Huyết phiên ở quỷ tay thuận trung liên tiếp lay động mấy cái. Lúc này, đang đuổi giết Tần Cung mấy cái quái vật liền trong chớp nhoáng hóa thành từng đạo lưu quang vọt. Vào trong huyết hà tin tức không thấy. Tần Cung dừng thân lại, thử dùng hồn lực dò xét tình huống chung quanh. Có thể âm hồn trận vẫn chặt chẽ che giấu đến hồn lực. Tần Cung bất đắc dĩ đem hồn lực thu hồi. Bất quá bây giờ Tần Cung có thể cảm giác, khu vực này chung vong linh sinh vật đã còn dư lại không có mấy. Mặc dù những vong linh này sinh vật vẫn từ 4 phương 8 hướng hướng hắn vọt tới. Có thể về số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua hơn 1000 số. Mặc dù còn lại vong linh số lượng không nhiều, có thể Tần Cung cũng không dám ra tay với bọn họ. Bởi vì hắn một khi đối với vong linh tạo thành sát thương, vong linh sẽ thành bội địa tăng nhiều. Tần Cung lẳng lặng đứng ở đen nhánh âm linh trong trận. Mặc cho thân thể bị mấy ngàn môn đầu vong linh sinh vật không ngừng quần đấu đến. Ánh mắt hướng huyết hà phương nhìn lên trên đi qua. Lúc này huyết hà vẫn còn đang giống giận lan lộn. Ở trong huyết hà, chính mình giết cha, nhục mẫu, diệt tộc đại cừu nhân Triệu Vô Nhanh đang ở bên trong. Bây giờ cừu nhân lại lần gặp gỡ. Tần Cung trong lòng đã quyết định, liền nơi liều mạng vừa chết, cũng cần phải giết Triệu Vô Nhanh người lão quái này chém thành muôn mảnh. Này chính là mình năm đó khấp huyết lời thề, cũng là mình sinh tồn toàn bộ ý nghĩa chỗ. Có thể máu kia sông thật đáng sợ. Chính mình căn bản là làm không rõ bên trong có bao nhiêu đầu như vậy quái vật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.